Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247, chương 247, siêu cấp anh hùng liên minh. Một cái nắm giữ cường đại khoa học kỹ thuật năng lực, siêu tự nhiên năng lực, cùng với cường hãn kỹ năng chiến đấu cường giả tạo thành tổ chức. Hơn nữa, không lại trong khống chế của chúng ta. Không thể không nói, chính là phi thường nghiên cứu tình thế. Đồng thời phản ứng đặc biệt bộ đội lần này hành động cũng bại lộ một cái thực tế. Đó chính là sử dụng thông thường lực lượng võ trang tới ứng đối dần dần tăng nhiều siêu hiện tượng. Tự nhiên đã không đủ khả năng rồi. Cho nên trải qua trong cục lặp đi lặp lại nghiên cứu, quyết định cuối cùng chúng ta cũng hẳn triệu tập một nhóm kỳ nhân dị sĩ tới tạo thành một nhánh đặc biệt lực lượng võ trang. Thượng tá Lọ Ồ nghe xong có chút mộng bức. Người nói là giống như The Avenger như vậy tổ chức sao? Không sai. Bất quá chúng ta không gọi SHILD. Muốn thiết lập tự nhiên cũng không thể kêu The Avenger. Cái đó cũng phải cần thanh toán bản quyền phí. Hơn nữa sẽ để cho chúng ta xem ra giống như là một cái hàng nhái. Cho nên chúng ta yêu cầu một cái hoàn toàn mới vang dội tên. Liên minh công lý Justice League. Cái đó đã có. Người bảo vệ liên minh. Không được. Cũng có rồi. The Defender. Thật giống như vẫn có. Đáng chết. Những thứ này manga công ty chẳng lẽ đem tất cả có thể sử dụng tên đều cho chiếm dụng sao? Không bằng kêu siêu cấp anh hùng liên minh tốt rồi. Đơn giản dễ hiểu. Hơn nữa nghe phi thường có quyền uy cảm giác. Đưa ra đề nghị này. Nhưng là thượng úy Asato. Đối với cho Super Heroes tổ chức đặt tên loại chuyện này, thượng tá Lọ Ô có thể không giỏi. Bất quá hắn đến lúc đó nghĩ tới một người. Người này chính là Asato. Kết quả thượng úy Asato quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Thành công nghĩ tới một cái thích hợp tên. Có thể, bất quá các ngươi đầu tiên nhất định phải hiểu được. Cái này siêu cấp anh hùng liên minh cũng không phải là trong manga Super Heroes. Mà là phải bị chúng ta nắm trong tay quốc gia lực lượng phòng ngự. Dĩ nhiên tại tiên truyền trên không thể nói như vậy. Liền nói bọn họ là do chúng ta dẫn đầu xây dựng hết sức với bảo vệ của toàn bộ loài người Super Heroes đoàn thể đi. Phải tận lực phủi sạch nhà nước màu sắc. Vượt trội những thứ này Super Heroes cá nhân hình tượng. Muốn cho dân thường cảm thấy bọn họ thật sự là Super Heroes. Đồng thời ta sẽ sắp xếp bởi vì những thứ này Super Heroes biên soạn bối cảnh cố sự cùng cá nhân danh. Hiệu chờ công việc quảng cáo. Cục trưởng nói xong kiếm thượng tá Lọ Ồ một mặt không nói gì. Hiển nhiên là không quá đồng ý cái kế hoạch này. Lắc đầu nói. Ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì. Ngươi nhất định là nghĩ chuyện như vậy căn bản không có ý nghĩa gì đúng không? Nếu quả như thật nghĩ như vậy, vậy ngươi coi như sai hoàn toàn á. Cái tổ chức này phi thường hữu dụng. Nó có thể làm một cái mẫu tới khảo sát siêu năng lực giả dần. Dần đội ngũ tại hoàn thành nhiệm vụ thời điểm hiệu quả. Đồng thời nó phi thường vốn sẵn có tuyên truyền hiệu quả. Ngươi không hiểu. Hiện tại vấn đề mấu chốt là muốn để cho cấp trên nhìn thấy thành tích của chúng ta. Không quản bọn hắn sức chiến đấu như thế nào. Ít nhất thoạt nhìn rất dọa người không phải sao. Có thể làm ra một nhánh thực tế bản The Avenger. Nhất định có thể muốn tới càng nhiều kinh phí hơn. Về phần sức chiến đấu có mạnh hay không đến cũng không phải là rất trọng yếu. Chỉ cần an bài cho bọn hắn một chút đả kích hắc bang. Ngăn cản phạm tội. Theo hiện trường hỏa hoạn bên trong cứu viện tiểu nữ hài nhiệm vụ như vậy là được. Ngoài ra ngươi không cần lo lắng. Những người này đơn độc xây dựng đoàn đội. Không cần ngươi phụ trách. Ngươi chính là dẫn phản ứng đặc biệt bộ đội. Cái này siêu cấp anh hùng liên minh. Liền coi như thông thường chiến thuật lực lượng bổ sung. Thượng tá Lọ Ồ gật đầu bất đắc dĩ. Mặc dù cảm giác có chút tán gẫu. Nhưng là ở nơi này giải trí đến chết thời đại. Loại chuyện này nghe quả thật có thể được. Chỉ cần không để cho mình phụ trách là được. Hơn nữa, vạn nhất thật sự tác dụng đây. Nhưng là thật sự có người nào như vậy không? Có thể xưng là Super Heroes người. Ta cũng không bởi vì người bình thường mặc lên một bộ hoạt họa đồng phục liền có thể coi như Super Harris rồi hả? Thượng tá Lo có chút hoài nghi mà hỏi. Cục trưởng đầu chọc cục trưởng lại khẽ mỉm cười. Trên thực tế còn thật sự có người như vậy. Ta đã có hai người chọn. Hắn nói lấy mở ra một cái máy vi tính. Phô bày một đoạn thu hình. Bên trong nhưng là một người mặc màu đen hoạt họa đồng phục. Thoạt nhìn thật giống như một cái ma pháp sư ăn mặc người đồng phục một đám tội phạm video. Gần đây tại New York xuất hiện một cái Super Harris. Tự xưng là ma ảnh hiệp. Người này nắm giữ thi triển năng lực ma pháp. Ít nhất thoạt nhìn là ma pháp. Trước mắt hắn đã tại dục chúp trên tiểu hỏa mà bắt đầu. Phần lớn người đều cho là những thứ kia video là quay chụp đi ra ngoài. Bên trong ma pháp cũng chỉ là đặc hiệu. Nhưng là căn cứ New York cảnh sát cung cấp đầu mối đến xem. Đối phương sử dụng rất có thể là thực sự đang ma pháp. Cho nên chúng ta có cần thiết đi chiêu mộ hắn gia nhập tổ chức. Trừ cái đó ra, còn có người này. Cục trưởng lại ấn xuống một cái nút ấn. Lần này xuất hiện trên máy vi tính chính là một cái rất có gothic gió mỹ nữ. Đến từ Rumani Vampire gia tộc trốn tránh thành viên Diana Bell. Đừng xem dung mạo của nàng ngọt ngào động lòng người. Nàng nhưng là một cái ngủ say vượt qua 1.500 năm lên trước. Thượng vị, Vampire, thực lực kinh người. Không biết bởi vì nguyên nhân gì phản bội rời gia tộc của nàng. Trước đây không lâu đi tới nước Mỹ. Chính nằm ở chúng ta trong theo dõi. Chúng ta cũng có thể thử nghiệm chiêu mộ nàng gia nhập chúng ta. Thượng tá Lo lộ ra thần sắc. Trần chờ. Nhưng là chúng ta cùng Vampire không phải là có hòa bình hiệp nghị sao? Không sai. Bất quá trong hiệp nghị chỉ quy định chúng ta không có thể tùy ý săn giết Vampire. Nhưng là lại không nói không thể chiêu mộ Vampire. Thượng tá Lo gật đầu một cái. Nhưng là cái này cũng chỉ có hai người còn chưa đủ a. Cục trưởng gật đầu một cái. Hai người dĩ nhiên không đủ. Hơn nữa hai người kia đều không phải là người của chúng ta. Cho nên chúng ta cần muốn chế tạo một nhóm Super Heroes đi ra. Các ngươi tịch thu được những tư liệu kia tạm thời chưa có xếp hạng dụng trang. Bất quá những người đó thể cải tạo chất thuốc. Trừ một bộ phận coi như nghiên cứu sử dụng ở ngoài. Chúng ta có thể nhờ vào đó sáng tạo ra tương tự Captain America như vậy siêu cấp chiến sĩ tới. Hành động danh hiệu liền kêu Captain America kế hoạch. Bởi vì số lượng có hạn, tối đa chỉ có thể cải tạo 3 người. Cái này 3 gã người cải tạo chiến sĩ đem nắm giữ chính mình danh hiệu cùng bối cảnh cố sự. Lấy cái thân phận của người gia nhập siêu cấp anh hùng liên minh cái tổ chức này bên trong. Liên quan với một lần này thí sinh, liền từ ngươi sẽ cung cấp rồi. Bất quá có phía dưới yêu cầu. Đầu tiên nhất định phải có một nữ tính. Thứ yếu nhất định phải có một người da đen ngạch. Ta nói là châu Phi duệ người Mỹ ở bên trong. Dĩ nhiên, một cái người da trắng phái nam coi như đội trưởng cũng là không thể thiếu được. Cái kia thượng tá, Lo ồ nghe xong một mặt không nói gì. Bất quá hắn cũng biết loại chuyện này không thể tránh được. Không có cách nào nước Mỹ chú trọng chính trị chính xác. Năm cái Super Heroes bên trong ít nhất đến có một cái là người da đen. Ít nhất đến có một cái là nữ nhân. Dĩ nhiên người lãnh đạo vẫn là phải có người da trắng phái nam tới đảm nhiệm. Cũng may đối với thành viên hắn bao nhiêu vẫn còn có chút đáy. Lần này may mắn còn sống sót hai cái đội viên đột kích. Một cái là thượng úy Asato. Một cái khác lại là rất tiện cho một tên người da đen binh lính. Dứt khoát chính là bọn hắn hai cái rồi. Thượng úy Asato coi như duy nhất sĩ quan. Vừa vặn có thể làm vì siêu cấp anh hùng liên minh đội trưởng. Về phần cái đó nữ tính Super Heroes ngược lại là có thể tìm Helena hỏi một chút có nguyện ý hay không. Thượng úy Asato, người có hứng thú gia nhập Super Heroes kế hoạch sao? Thượng tá Lo đối với bên cạnh Asato hỏi. Dĩ nhiên, ta phi thường vinh hạnh gia nhập Captain America kế hoạch. Cái kia Asato hưng phấn hai mắt sáng lên. Chunibyo chi hồn vào giờ khắc này hoàn toàn bắt đầu cháy rừng rực. Sở ca chút nào không biết mình cử chỉ vô tình đưa đến một cái Super Heroes tổ chức sinh ra. Nếu như biết rồi, phỏng chừng sẽ giờ khóc giờ cười đi. Hắn lúc này đang ngồi ở đi trước Los Angeles trên phi cơ đây. A cắt, Sở Ca đánh một cái phun ngươi. Dùng khăn giấy xoa xoa mũi. Lòng nói ai tại nhắc tới ta đây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.